Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2303, tử vong thần quốc. Canh thứ nhất, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Cố Tích Kim suy nghĩ trong lòng người, tự nhiên là cái kia tuyệt vọng nữ ma. Năm đó hai người đạo tả tương phùng, toàn đang tìm kiếm hai bước nửa buồn bực nhất thất ý nhất thời điểm. Không kìm nén được bên dưới đại đánh một hồi, tình cảnh ngang hàng, tuyệt vọng nữ ma không hổ là thiên ma trên bảng xếp hạng. Đã từng đệ nhị cao thủ, lần này, vì cướp đoạt tinh lực, nói không chừng Cố Tích Kim liền muốn đem hết toàn lực. Cũng phải làm thịt cái này nữ ma đầu rồi, sơn dã mặt đất, vô hạn lan tràn, mảnh này sinh cơ đất chết trung tâm. Chính là Cố Tích Kim lần này chỗ cần đến đại trí bộ. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, đại trí bộ cũng đã bị hủy bởi nếu, cái này giấu ở trong núi bộ tộc, đã bị đánh thành một cái to lớn hố sâu, khủng bố đất nứt, lan tràn hướng về trong phương xa, nhìn thấy chi địa, sinh cơ toàn bộ chết hết, không nhìn thấy một điểm người sống cái bóng, ngược lại hố sâu trong chỗ sâu. Rơi đầy dãy bạch cốt, thảm, cực kỳ bi thảm, mặc dù không phải vì cướp đoạt tinh lực, Cố Tích Kim cũng sinh ra càng thêm nồng nặc, muốn đem tuyệt vọng nữ ma làm thịt ý nghĩ đến, ánh mắt lạnh như băng chuyển động, rơi vào một mảnh bạch cốt trên, từ xương trên, cái bộ tộc này bị diệt, nên bất quá thời gian mấy năm, tuyệt vọng nữ ma đổ nơi này sau. Nên tìm địa phương bế quan một trận, lão thái bà này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nên không đến nỗi chạy quá xa, đầu óc xoay nhanh, sắp xếp trước mặt việc, sau đó, chính là triển khai thần thức, lấy này đại trí bộ làm trung tâm, chiều sâu dưới lòng đất, bắt đầu tìm kiếm, trên mặt đất thảm tuyệt cảnh tượng, chỉ sợ coi như có chút đi ngang qua tu sĩ. Cũng không dám nhiều dừng lại, chớ đừng nói chi là ở phụ cận mở ra động phủ rồi. Nếu thật sự có một cái cấm chế trận pháp phong tỏa động phủ, hơn nửa chính là tuyệt vọng nữ ma ở bên trong. Đây chính là Cố Tích Kim dòng suy nghĩ. Chỉ sau 5 ngày, Cố Tích Kim ngay ở phía đông phương hướng địa phế âm khí tầng bên trong. Tìm tới cái này bị cấm chế phong tỏa động phủ nhỏ. Ẩm ướt âm lãnh trong bóng tối, một đôi mắt lập lòe quang, lạnh lẽo ánh sáng, Cố Tích Kim phảng phất u linh bình thường, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía trước động phủ nhỏ, vô thanh vô tức gian, một đen một vàng, hai đạo mây khói, từ đỉnh đầu trong lòng, xông ra, hóa thành hai tôn bóng người. Chính là hai tôn tiên thần chi thân ám đế cùng phi lai kiếm đế. Ba người cũng không cần ngôn ngữ giao lưu, cũng không vội công kích. Trước tiên lặng yên bố trí nổi lên trận pháp đến. Nếu Cố Tích Kim là chiếm chủ động một phương, cái này món hời lớn không cần bạch không cần. Rất nhanh, liên tục xương trắng bay lên. Một cái đại cầu bình thường, đem cái kia động phủ, cho bao bọc lại. Bạch, bạch, bạch, đến nơi này, ba kiếm cùng xuất hiện, đồng thời công kích lên, ba dòng sông dài dạng đen vàng ánh kiếm, cuồng xung mà đi, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức liền là ầm ầm mà đi, cấm chế kia vốn là không phải quá cao thâm, hầu như là như bay bị nổ ra, liền với động phủ đồng thời cuồng nổ tung ra, một bóng người, từ giữa lao ra. Đỉnh đầu trong lòng, lại nhanh chóng lại lướt ra khỏi một bóng người. Không thời gian xem thêm. Trước tiên triển khai thần thông. Phản kích lên, càng thêm dày đặc tiếng nổ vang lên. Nhưng Cố Tích Kim nhưng là trong mắt tinh mang. Rất nhanh nhấp nhoáng, lướt ra khỏi thân ảnh kia. Xác thực là hùng tráng, nhưng còn không đạt tới tuyệt vọng nữ ma hùng tráng cấp độ. Vậy căn bản không phải tuyệt vọng nữ ma. Cố Tích Kim, ngươi muốn làm gì? Đối phương trước tiên quát lên, là cái thanh âm nam tử, trầm thấp hùng hồn, đã nhận ra hắn, ngừng tay, Tử Triệu Tinh, ta tìm lộn người. Cố Tích Kim cũng là vội vã hô. Ánh kiếm hướng phía trước dương lên. Một đạo trắng đen thế giới nhất thời nảy sinh ở trước người. Trắng đen song khí hướng về hai bên đẩy đi. Là hắn sở trường thần thông mới giữ quân hắc bạch đại phân minh. Dầm dầm lại mấy đòn tiếng nổ mạnh sau. Hai người rốt cục đồng thời ngừng tay. Phân đứng ở trắng đen thế giới hai bên. Trong hang động giết ra đến tu sĩ. Chính là nhiều năm không gặp Tử Triệu Tinh. Người này vẫn là như cũ. Một thân vải thô áo tang. Cả người vết thương đầy giấy. Phảng phất bị thương dã thú. Khí chất so với năm đó đến. Còn muốn càng thêm hiu quạnh chán nản. Bất quá đã là nhân tổ cảnh giới. Bên người đứng một tôn mộc chi tiên thần chi thân. Cũng không biết là từ nơi nào làm đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vừa nãy một làn sóng kia bên trong. Đã đều bị thương không nhẹ. Thần sắc khó chịu nhìn chằm chằm Cố Tích Kim. Cố Tích Kim, người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không coi như ngươi đã là hai bước nhân tổ. Ta cũng chắc chắn sẽ không cùng ngươi chịu để yên. Tử Triệu Tinh lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười. Cảm nhận được đối phương cái kia cùng tuyệt vọng nữ ma giống như đúc tam biến đạo tâm khí tức. Trong lòng lại là hơi động. Lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta đã nói rồi. Là cái hiểu lầm. Ta tìm sai người rồi. Bất quá. Xem ra ta dường như không có tìm lộn. Ngươi lời này là có ý gì? Tử Triệu Tinh, phía tây trong núi Đại Chí Bộ, là bị ngươi tàn sát chứ? Không chê ra tay quá độc ác một ít sao? Cố Tích Kim lạnh lùng hỏi. Tử Triệu Tinh nghe vậy lặng lẽ, con mắt đáy né qua vô pháp ngôn ngữ thần sắc. Ngoặc kép, là thì lại làm sao? Trầm mặc một chút, cũng là lạnh lùng trả lời. Nếu là ngươi giết, vậy chúng ta liền đánh tiếp xuống, đánh ra một cái sinh tử đến. Cố Tích Kim ánh mắt, bá liệt lên, Tử Triệu Tinh năm đó, cũng là tứ thánh thập cường một trong, nhưng tính tình lạnh lùng, không yêu giao tiếp xã giao. Cùng Cố Tích Kim đám người, cũng không có cái gì giao tình thâm hậu. Đối với Cố Tích Kim tới nói, giết cũng là giết, Tử Triệu Tinh nghe vậy. Tự nhiên là ngưng lông mày, đối với mình thực lực trước mắt, hắn tự nhiên mười phân rõ ràng, cũng biết cùng Cố Tích Kim sự chênh lệch, càng không muốn đề, trận pháp đã phong tỏa, làm sao, vẫn là ngươi làm ra sao, hay hoặc là có một người khác. Cố Tích Kim lại nói, trên người đối phương, có một chủng loại giống long cẩm y vậy phụ trọng khí chất. Làm hắn không có lập tức lại ra tay. Tích Kim huynh, những thiên ma kia bộ tộc đã chết rồi, cùng ngươi vừa không có can hệ, ngươi lại cần gì phải truy cứu việc này? Tử Triệu Tinh có chút bất đắc dĩ nói, nhìn không được mà thôi. Cố Tích Kim lạnh nhạt nói. Tử Triệu Tinh nghe sự bất đắc dĩ lại nói, cái kia tương lai của ta, lại cho ngươi một cái giải thích làm sao? Ta tự mình đi rồi kết liễu chuyện này. Chỉ sợ bằng ngươi, chấm dứt không được chuyện này. Hơn nữa, ta ngày hôm nay liền muốn biết. Cố Tích Kim trước sau như một hùng hổ dọa người. Tử Triệu Tinh nghe vậy, lại là yên lặng một hồi. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nói đến, là sư phụ của ta tuyệt vọng nữ ma làm ra. Nàng cấu trúc nàng tử vong thần quốc. Quả nhiên là nàng. Nàng dĩ nhiên là sư phụ của ngươi. Tử vong thần quốc lại là món đồ gì? Cố Tích Kim ngạc nhiên lại hỏi. Tử Triệu Tinh nghe vậy, có chút do dự liếc mắt nhìn hắn, mới lại nói, tử vong thần quốc là sư phụ của ta một cái hai bước nói con đường thiết tưởng. Thu thập vô số người chết ý chí, gia trì bản thân. Cuối cùng cấu trúc ra một cái độc thuộc về nàng tử vong thần quốc đến. Lấy thành tựu này hai bước nửa. Giao, Cố Tích Kim cũng là mở rộng tầm mắt. Nhưng mấu chốt nhất chính là. Cái này thiết tưởng, rõ ràng cùng bước thứ ba tiền đề tín ngưỡng lực lượng càng tương tự. Tuyệt vọng nữ ma dĩ nhiên tự mình tìm tòi ra điểm này. Này đại thiên thế giới, quả nhiên là kỳ tài xuất hiện lớp lớp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.